Vũ Cực Thiên Hạ, chương 683, Vạn Dặm đánh bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Nam Hải, cự côn theo gió vượt sóng. Ngay cả mây trên trời đều bị cự côn phi hành tốc độ cao sinh ra dòng khí khủng bố. Bốn thám báo Phong Vân Cốc ở phía sau xem hết hồn. Nhiệt huyết sôi trào, phản công Nam Hải ma vực a, mau. Truyền tình báo lại đi. Một thám báo kích động nói, ân, nhanh đưa tình báo. Bốn người vội vàng lấy ra truyền âm phù, phát ra tình báo, trải qua tin võng bí mật tại Nam Thiên Vực, nhiều lần quay vòng, non nửa canh giờ liền truyền quay lại Ngũ Hành Vực. Mà lúc này, một đám nhân vật trọng yếu Ngũ Hành Vực còn tập trung ở trong phòng nghị sự Thất Tông. Triển Vân Gian biết được tin tức truyền âm phù, hoàn toàn sợ ngây người. Mắt thấy một đạo ánh lửa sáng lên, Triển Vân Gian nãy giờ không nói gì. Hỏa Như Yên không kìm nổi hỏi, Triển Vân Gian, người rốt cuộc nhận được cái tin tức gì? Nói mau a, cấp bách chết người. Triển Vân Gian hít sâu một hơi, là một cái tin tức khó có được thời điểm, vừa lấy được ta cũng không tin. Tuy nhiên nghĩ lại, thật sự rất điên cuồng. Triển Vân Gian, lúc nào rồi, người còn úp úp mở mở. Hỏa Như Yên thở phì phì nói, không phải úp úp mở mở, là ta nhất thời không thể tiếp được, cần một chút thời gian tiêu hóa tin tức này. Triển Vân Gian nói xong đứng dậy, nhìn mọi người chung quanh ở đây liếc mắt một cái, trịnh trọng nói, ta thu được truyền âm phù nói chính là, cái thanh niên thần bí kia đã cưỡi cự côn nhằm phía Nam Hải Ma Vực. Xem tính toán là muốn chiến một trận cùng Nam Hải Ma Vực. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh ngạc. Quá lỗ mãng rồi. Thạch Vân đến từ Hậu Thổ Tông không kìm nổi nói. Đúng vậy, một mình xâm nhập, binh gia tối kỵ, huống chi cao thủ Nam Hải Ma Vực vô số. Có thể nói là đầm rồng hang hổ. Cho dù thanh niên thần bí kia lợi hại cũng quá nguy hiểm. Lôi Chấn Tử Chu Liệt cũng phụ họa theo. Nhưng mà nói vừa xong, hắn liền cảm thấy chính mình dường như đã bỏ qua cái gì. Cẩn thận phân tích, hiện tại Nam Hải Ma Vực, Huyễn Vô Cực bế quan, Huyễn Vũ Thiếp trọng thương, cự côn bị đoạt, đã bị suy yếu thật to. Đúng là thời gian phản kích tốt nhất. Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đây ai cũng không phải hạng người tâm tư trì độn. Lập tức đều ý thức được điểm này, không kìm được hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Nửa năm qua, bất kể Ngũ Hành Vực Thất Tông hay là Thần Hoàng Đảo, Cực Không Tông, Thái Huyền Điện, đều nghĩ như thế nào có thể kéo dài hơi tàn. Chưa từng có người nghĩ tới phản kích Nam Hải Ma Vực. Ý niệm này trong đầu rất điên cuồng. Nếu thật sự thanh niên thần bí kia có thể làm Nam Hải Ma Vực thương nặng, đó chính là một đoạn truyền kỳ. Thật khủng bố. Thật quá khủng bố, Thạch Vân thì thào tự nói. Thanh niên thần bí này rốt cuộc là ai? Có thể đạt tới loại thành tựu này không phải hạng người bừa bãi vô danh. Nói không chừng tương lai, người này sẽ ở đứng ở đỉnh phong thiên diễn đại lục. Ngạo thị quần hùng, đúng vậy, nhân vật như vậy đã vượt qua phạm vi chúng ta lý giải. Phản công Nam Hải Ma Vực, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đệ tử thân truyền Kim Việt đến từ Kim Trung Sơn cũng cảm khái trong lòng. Ân, tuy rằng hiện tại chúng ta cũng biết Nam Hải Ma Vực bị vây vào thời điểm suy yếu. Tuy nhiên phân tích ra là một chuyện. Trước đó có thể nhìn thấu nhược điểm Nam Hải Ma Vực ở dưới bóng dâm Nam Hải Ma Vực bao phủ. Làm ra quyết định phản công lại là một chuyện khác. Nếu đổi thành ta, tuyệt không có loại can đảm này. Bởi vì ta căn bản sẽ không thể nghĩ tới. Bạch Ngạo Hiên thở dài một hơi nói, cùng thanh niên thần bí kia, nàng bất kể thực lực, sự can đảm, nhãn giới đều kém nhiều lắm. Mấy năm nay bởi vì Nam Hải Ma Vực ưu thế tuyệt đối, trong tiềm thức bọn họ đã hình thành quán tính không thể đấu tranh với Nam Hải Ma Vực. Lúc này, Hỏa Như Yên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, con mắt tối như mực chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng thì thào lẩm bẩm, thanh niên thần bí này rốt cuộc là người thánh địa nào đi ra a? Toàn bộ chiến cuộc Nam Hải, bởi vì một người hắn mà phải xoay. Hỏa muội muội, Ngươi không phải thật sự nhớ thương hắn rồi chứ? Bạch Ngạo Hiên nhìn thấy bộ dáng Hỏa Như Yên, hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười nói. Được rồi, không cần diễu cợt ta. Hỏa Như Yên hơi hơi quẫn, nói. Chúng ta hiện tại hẳn là lo lắng có nên xuất động cao thủ hiệp trợ thanh niên thần bí kia hay không? Hiện tại xuất động cao thủ cũng không còn kịp rồi. Chúng ta xuất phát từ ngũ hành vực đã quá muộn. Lại nói, nhân thủ chúng ta có thể điều động thực lực quá kém. Căn bản không giúp được gì. Triển Vân Gian thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ. Ngũ hành vực thất tông bọn họ chỉ là tông môn tứ phẩm bình thường. Đại đa số không có cường giả mệnh vẫn. Lấy cái gì đi hiệp trợ người ta? Được rồi. Chúng ta không cần lo lắng. An tâm chờ kết quả là được rồi. Năng lực thanh niên thần bí này xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hơn phân nửa hắn đi ra từ mấy đại thần quốc khu vực trung ương đại lục. Chỉ là không biết vì cái gì ra tay đối phó Nam Hải ma vực. Chúng ta chỉ đứng nhìn thôi. Triển Vân Phi nói. Nam Thiên vực ở vào phương Nam Thiên Diễn đại lục. Thuộc loại khu vực tương đối xa xôi đại lục. Ở trong này. Tông môn ngũ phẩm như Đại Thiện Tự, Nam Hải Ma Vực đều là cự phách, mà ở khu vực Trung ương Đại Lục, có bốn đại thần quốc, mỗi một tòa thần quốc diện tích đều lớn gấp Đại Thiện Vực 5-6 lần. Thiên Diễn Đại Lục có số lượng thánh địa không nhiều, phần lớn tập trung ở trong này. Về phần tông môn ngũ phẩm trong bốn đại thần quốc thì, cho nên Triển Vân Phi mới có thể cho rằng thanh niên thần bí kia xuất thân từ bốn đại thần quốc. Nếu là thần quốc thái tử gì gì trong truyền thuyết, hắn còn cảm thấy có thể chấp nhận một chút. Lúc này ở ngoài trăm vạn lý, Nam Hải, Lâm Minh thân ở trong tiểu thiên thế giới cự côn. Ở trước mặt hắn, hai cái lão nhân áo đen đứng cung kính. Hai người này chính là Nam Hải ma vực trưởng lão, Tôn trưởng lão cùng Chu trưởng lão Lâm Minh hàng phục lúc trước. Lâm Minh vì tiện, trực tiếp xưng hô bọn họ là ma nhất cùng ma nhị. Ma nhất, Nam Hải ma vực tổng cộng có bao nhiêu cao thủ mệnh vẫn kỳ trở lên? Lâm Minh hỏi, bẩm chủ nhân, 3.000 năm nay Nam Hải ma vực luôn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức. Phát triển thế lực bản thân, nhất là ở mấy trăm năm trước, Huyễn Vô Cực phát hiện một chỗ cổ tích ở Nam Hải. Chiếm được phần đông tài nguyên thượng cổ ma quyển bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ. Lâm Minh khẽ gật đầu. Chỗ cổ tích kia hắn cũng biết, chính là ma đế lưu lại. Huyễn Vô Cực chiếm được thượng cổ ma quyển cùng bản chép tay ma đế ở trong đó. Đồng thời căn cứ bản chép tay ma đế biết được vị trí cùng phương pháp mở ra ma thần đế cung. Vì một lần hành trình ma thần đế cung kia, Huyễn Vô Cực chuẩn bị mười mấy năm. Thậm chí vì thế không tiếc phát động chiến tranh Nam Hải. Chỉ cần thu Phạm Thiên Long căn cùng cự côn. Với thời gian. Huyễn Vô Cực hoàn toàn có cơ hội đột phá thần hải. Tranh bá phía Nam Thiên Diễn đại lục. Hết thảy đều thập phần hoàn mỹ. Nhưng mà một cái nhân tố bất an. Là Lâm Minh xuất hiện. Huyễn Vô Cực tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc ấy cái thiếu niên ngay cả tiên thiên cũng không đột phá kia sẽ làm kế hoạch hắn nhiều năm nước chảy về biển đông. Mà nhất nói. Mấy trăm năm nay. Bởi vì những tài nguyên tìm được từ trong di tích thượng cổ. Nam Hải ma vực có 8 người đột phá mệnh vẫn, cộng thêm nguyên bản, tổng cộng có 16 người, về sau bởi vì ngã xuống, hiện tại không tính chúng ta, tổng cộng chỉ còn lại có 7 người, trong 7 người chỉ có 2 người là mệnh vẫn tầng 2, Huyễn Vô Cực là mệnh vẫn tầng 4, 4 người còn lại đều là mệnh vẫn tầng 1 mà thôi. Ân, ta hiểu được, Lâm Minh gật đầu, thực lực như vậy. Còn không đến mức khiến hắn quá mức kiêng kỵ. Vậy Minh Hữu Nam Hải ma vực đâu? Chư tộc đáy biển sâu là cái thực lực gì? Hồi bẩm chủ nhân, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Chư tộc đáy biển sâu rất thần bí. Bình thường đều là Huyễn Vô Cực tự mình liên hệ bọn họ. Lần này liên thủ đến bây giờ bọn họ cũng chỉ phái ra một gã trưởng lão. Giúp chúng ta phát động thú triều dưới đáy biển sâu. Từ sau khi bị hạ nô ấn, mà nhất có thể nói là hết dạ trung thành. Ân, ta đã biết, Lâm Minh lên tiếng, thông qua tiểu thiên thế giới cảm giác với bên ngoài. Hắn đã thấy được vị trí của Nam Hải ma vực. Nam Hải Ma Vực ở chỗ sâu trong ba tòa hòn đảo trên Nam Hải. Nơi này ở giao giới khu vực biển cạn vực cùng đáy biển sâu. Thiên địa nguyên khí vô cùng tràn đầy. Cự côn đột kích, thanh thế lớn, gió áp thật lớn làm cho cả mặt biển nổi cơn sóng gió động trời. Hình thành sóng thần cuồn cuộn, đánh tới hòn đảo. Ở trong đại điện trên đỉnh Ma Sơn âm u, Huyễn Vũ Thiếp sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong mật thất. Ở trước mặt nàng, bày biện các loại dược vật dưỡng hồn quý báu. Lần này nàng chật vật trốn, linh hồn bị hao tổn đồng thời nuốt vào huyết độc đan. Có thể nói nguyên khí đại thương, không bế quan mấy tháng, đừng mong khôi phục, nàng đang bế quan chữa thương. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, nguyên khí thiên địa chung quanh âm u Ma Sơn kịch liệt sao động lên. Ân, sao lại thế này? Huyễn Vũ Thiếp cả kinh trong lòng. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất an, đang muốn đứng lên ra xem. Đúng lúc này, một võ giả áo đen vọt vào mật thất, kinh hoàng thất sắc, thở hồng hộc. Huyễn tông chủ, việc lớn không tốt, Lâm Minh cưỡi cự côn xuất hiện phía trước sơn môn chúng ta. Cự côn đang tích tụ năng lượng, chuẩn bị nổ nát đại trận hộ tông chúng ta. Chấm, cách chương.